Sư huynh, rất vô lương. Quyển 1 chương 57, tương ba lục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Hàm Nguyệt. Nửa tháng sau, tu vi Tần Lạc Y lại lần nữa đột nhiên tăng mạnh, một đường không hề trở ngại từ võ sư nhất giai lên tới võ sư tam giai. Tâm tình kích động, âm thầm tính toán một phen, chiếu theo tốc độ như vậy đi xuống, nhiều nhất thời gian 2 tháng, nàng có thể đột phá võ sư tu luyện thành tôn giả. Không chỉ có tu vi của nàng tiến bộ, kỹ thuật chế phù chú cũng một ngày so với một ngày càng cao, so với nửa tháng trước nàng chỉ có thể luyện chế phù chú tứ giai, hiện tại nàng đã có thể sử dụng thất giai đan dược chế thành phù chú lục giai. Ngắn ngủi thời gian 1-2 tháng, có thành quả như vậy, nàng đã cảm thấy thập phần mỹ mãn. Trong Minh Nguyệt Các, phẩm giai phù chú cao nhất cũng bất quá là lục giai mà thôi. Đã sớm nghe Hùng Sát bọn họ nói qua, chế tác phù chú rất khó, cho dù là Giản gia truyền thừa vô số năm, người trong gia tộc có thể chế thành phù chú ngũ giai trở lên cũng cực kỳ thưa thớt. Hơn nữa, nếu như phù chú Bách Khoa Toàn Thư ghi lại đều là sự thật, đồng dạng là phù chú lục giai, nàng dùng đan dược chế thành phù chú, hẳn là uy lực gấp 10 lần bình thường. Được rồi, cho dù có chút nói quá, không gấp 10 lần, ít nhất cũng gấp vài lần đi. Nghĩ đến băng nhận phù nhị giai lần trước vừa ném ra, liền lấy đi tính mạng người khác, khóe môi lại nhịn không được nổi lên ý cười thản nhiên. Có một tuyệt kỹ phòng thân, tuy rằng linh lực bị hạn chế trong đan điền không thể nào sử dụng được. Bất quá tốt xấu hành tẩu bên ngoài, mệnh của nàng không cần nằm ở trong tay người khác. Còn có mẫu, nữ Chu Mai vẫn đối với chính mình như hổ rình mồi. Nghe nhà đầu Tuyết Nhi kia nói, biểu huynh Chu Mai, cùng Chu Mai thất lạc gần 20 năm nay, mấy ngày trước đột nhiên ở trên đường lớn kinh thành ngẫu nhiên gặp gỡ Chu Mai, cao hứng đến cực điểm đem nàng nhận thức. Biết được biểu muội chính mình ở vương phủ làm thiếp, hơn nữa còn là trấn Nam vương gia, hiện tại chạm tay có thể bỏng cứu Chu Mai còn kém điểm bị người vũ nhục lúc trước, biểu huynh tiện nghi thập phần cảm động đến rơi nước mắt, tự mình tới cửa cảm tạ. Lại lải nhải một phen nguyên nhân lúc trước bọn họ thất lạc. Nghe lời nói của hắn cùng Chu Mai năm đó thập phần tương hợp. Tần Lăng Vân có lén kiểm chứng việc này hay không, Tần Lạc Y không biết, bất quá từ đó về sau, biểu huynh tiện nghi kia liền cách vài ngày lại đến vương phủ tìm Chu Mai, cũng may thời gian mỗi lần ngốc ở đây không dài, bên cạnh hắn còn có quản gia phái người hầu hạ, lại có nha đầu bà tử bên cạnh Chu Mai, nên không làm cho người khác cảm thấy việc này kỳ quái. Bất quá Tần Lạc Y tổng cảm thấy biểu huynh này tới quá mức đúng dịp. Gần 20 năm không gặp, cư nhiên từ rất xa có thể đem người nhận ra. Hết thảy chuyện này khiến cho người cảm giác thực bất khả tư nghi. Có lẽ nàng quá đa nghi, nhưng nàng vẫn cảm thấy việc này có chút kỳ quái. Bất quá mặc kệ như thế nào, nàng đã không phải là Tần Lạc Y trước kia. Không hề có năng lực tự bảo vệ mình năng, lại cực kỳ tín nhiệm đối với mẫu. Nữ Chu Mai mặt ngoài hiền lành, kỳ thực lòng muông dạ thú. Chỉ cần nàng cẩn thận một chút, hiện tại mặc kệ kia hai người ẩn chứa dã tâm gì, đều không thể tính kế đến trên người nàng. Sau khi vào phòng, nàng gọi người nang nước ấm tới, thoải mái dễ chịu tắm rửa một lượt, lại ăn linh tinh vài thứ, không nghĩ động, dứt khoát liền dựa trên nhuyễn tháp ấm áp, cầm quyển sách không chút để ý nhìn lại. Quận chúa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thành âm Liễu Nhi cùng Hạnh Nhi có chút kinh hoàng, đột nhiên từ bên ngoài truyền đến. Có chuyện gì vậy? Tần Lạc Y hơi hơi nhíu mi, buông sách hướng về phía cửa hỏi. Quận chúa, trong cung phái người tới, truyền người lập tức tiến cung. Liễu Nhi đứng ở cửa nội thất của nàng, có chút lo lắng nói. Cũng không dám tự tiện đẩy cửa đi vào. Mấy tháng trước quận chúa không chỉ trở nên yêu thích tu luyện, tuy rằng các nàng vụng trộm nghe vương gia nói tu vi quận chúa vẫn không có chút tiến bộ. Hơn nữa nghiêm lệnh nha đầu bà tử, không được tiến vào nội thất, bao gồm cả hai đại nha đầu bên người là nàng cùng Hạnh Nhi. Người vi phạm nghiêm trị, quận chúa, vương phi cùng mama trong cung lập tức sẽ tới, nô tỳ cùng Hạnh Nhi đã chạy tới trước thông báo một tiếng, người mở cửa nhanh đi, để cho nhóm nô tỳ thu thập cho người một phen. Tần Lạc Y hơi hơi nhíu mày, cầm lấy khăn lụa trắng trên bàn tre ở trên mặt, mở cửa ra cho hai người bọn họ tiến vào. Trên tay Liễu Nhi đang cầm một bộ cung trang màu lam nhạt tinh xảo, trên tay Hạnh Nhi cũng đang cầm một bộ trang sức tinh xảo mới tinh, sau khi hai người vào phòng, tay chân lanh lẹ lập tức bắt đầu cấp nàng thay y phục trải đầu. Tần Lạc Y ngồi ngay ngắn trước gương ngọc lưu ly, từ trong gương trông được chính mình nháy mắt trở nên châu hoàn phỉ thúy vòng đầu, vừa tức giận vừa buồn cười. Tuy rằng không rõ vì cái gì trong cung đột nhiên phái người tới gọi nàng. Nhưng hai nha đầu này cũng không cần phải thận trọng như vậy đi. Giống như nhà giàu mới nổi đem tất cả những thứ tốt hướng tới trên đầu nàng, bộ dáng sắc màu rực rỡ ở trong mắt nàng thật sự là chướng mắt cực kỳ. Lưu lại châm bạch ngọc châm cùng khuyên tai hồng ngọc, cái khác đều gỡ xuống dưới. Quận chúa, nếu muốn vào cung, nên trang điểm xinh đẹp sẽ tốt hơn. Đúng vậy, quận chúa, ngày mai là đại thọ 80 tuổi của Hoàng Thái Hậu, hiện tại tuyên ngài tiến cung. Ngài như thế nào cũng phải trang điểm có điểm vui mừng a. Liễu Nhi luyến tiếc gỡ xuống dưới. Tần Lạc Y thấy các nàng bất động, chính mình dứt khoát động thủ gỡ xuống dưới. Lại nghĩ đến chính mình phải vào cung, trên mặt còn chưa hóa trang, sợ có sơ suất nên tìm cái cớ phái các nàng đi ra ngoài trước. Đáng tiếc hai nha đầu còn chưa đi ra cửa, Tạ Như Yên liền mang theo hai ma ma nghiêm túc trong cung, thoạt nhìn cực kỳ lão luyện thành thục đi đến. Kia hai người tiến vào phòng, ánh mắt cực kỳ khôn khéo liền đem Tần Lạc Y cao thấp đánh giá một phen, sau một lát khóe môi cuối cùng cũng lộ ra một chút ý cười vừa lòng. Quận chúa, Thái hậu có chỉ thỉnh ngài tức khắc tiến cung. Nói xong cũng không cho nàng thời gian chuẩn bị, dẫn đầu đi ra ngoài, sau đó lại liên tục thúc giục. Tần Lạc Y thấp chú một tiếng, chỉ phải theo ánh mắt Tạ Như Yên có chút lo lắng, đi theo ra ngoài. Nguyên lai, lần này là đại thọ 80 tuổi của Hoàng Thái Hậu, không chỉ có vạn quốc tiến đến chúc thọ, ngay cả thần y cốc mới sáp nhập vào lãnh thổ Sở quốc, mấy đại tộc tu chân nguyên bản thuộc về hai quốc Yến, Triệu, đều phái người đến chúc mừng. Hoàng Thái Hậu tự nhiên thập phần cao hứng. Trong đoàn người thần y cốc đến, có một nữ tử thân phận cực kỳ không đơn giản, nàng là nữ nhi cốc chủ thần y cốc. Thượng quan Thu Vũ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng quan Thu Vũ bất quá năm nay 17 tuổi, lớn lên hoa dung nguyệt mạo, xinh đẹp như thiên tiên, lần này không chỉ mang đến một viên thất giai đan dược có thể kéo dài tuổi thọ vì Hoàng Thái Hậu chúc thọ, còn thẳng thắn nói chính mình yêu thích Tam Hoàng Tử, muốn gả cho Tam Hoàng Tử làm phi. Tam Hoàng Tử đã sớm cùng Tần Lạc Y trấn Nam Vương Phủ đính thân, hơn nữa chỉ còn 2 tháng nữa, sẽ phải thành thân, đây là sự tình mà mọi người trên Thánh Long Đại Lục đều biết đến, ngay cả Hoàng Thái Hậu đều không nghĩ đến, Thượng quan Thu Vũ cư nhiên sẽ nói ra lời như vậy. Bất quá lời này nếu là người khác nói ra cũng liền thôi, lại cố tình người nói ra là nữ nhi duy nhất của cốc chủ thần y cốc Hoàng Thái Hậu vô cùng khó xử. Mấy ngàn năm qua thần y cốc ở Sở quốc có địa vị thập phần tôn quý, bởi vì mỗi một đời cốc chủ, y thuật đều tinh vi, lại tinh thông luyện đan. Lịch đại hoàng đế, thần y cốc đều sẽ hao phí vốn lớn, vì bọn họ luyện chế đan dược kéo dài tuổi thọ tăng cường tu vi. Sau khi châm trước một phen, Hoàng Thái Hậu uyển chuyển nói ra việc hoàng đế đã dùng thánh chỉ đem nữ nhi Tần Lạc Y của trấn Nam Vương tứ hôn cho Tam Hoàng Tử, lại đó có ý đem phân vị thái tử phi cho nàng. Nghe được Sở Dật Tu đã sắp thành thân, hơn nữa là thời điểm nàng bế quan, Thượng quan Thu Vũ thất vọng. Nàng cự tuyệt làm thái tử phi, đối với việc gả cho Tam Hoàng Tử cũng không cưỡng cầu nữa, chỉ nói ra một yêu cầu, muốn gặp nữ tử cùng Tam Hoàng Tử đính thân. Cho nên mới có ý chỉ Hoàng Thái Hậu hiện tại tuyên nàng tiến cung. Tần Lạc Y biết được có chút trợn mắt há hốc mồm. Ha ha, Sở Dật Phong yêu nghiệt kia cư nhiên bị người ghét bỏ. Còn có Sở Dật Tu kia. Cũng thấy vài lần, nhưng nàng như thế nào cũng không nhìn ra cư nhiên hắn có mị lực như vậy, có thể làm cho nữ nhi thập phần thần bí của cốc chủ thần y cũng tự tiến cử tới cửa phải gả cho hắn. Cách chương.